Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 7. Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương tuyệt đối đều không phải đủ tư cách phụ thân cùng ca ca. Nhưng là bọn họ đều là một người đủ tư cách thương nhân, Nhan phụ trước sau biểu hiện như một. Hắn sẽ lợi dụng sở hữu có giá trị lợi dụng đồ vật cùng người. Bòn rút trong đó giá trị. Mà Nhan Thế Lương bản chất cũng là như thế. Bất quá hắn là một bên lương tâm bất an. Một bên bòn rút người khác ích lợi giá trị. Xong việc đối này áy náy không thôi, bản chất mà nói. Bọn họ cũng không có cái gì bất đồng. Đều là ích lợi tối thượng đủ tư cách thương nhân, nghĩ Nhan Bạch nhẹ nhàng nhấp môi cánh. Cười như không cười, Thế Lương ca ca quả nhiên là trước sau như một a. Bạch Bạch a, ta nghe Thế Lương nói, tối hôm qua là Quý Bạch Mặc đi cứu ngươi. Nhan phụ một trận hỏi han ân cần lúc sau, rốt cuộc trở về chính mình chủ đề, dò hỏi chính mình muốn biết sự tình. Như vậy chính là Quý Bạch Mặc ân. Đúng vậy, nếu không phải Quý tiên sinh đã đến nói, ta chỉ sợ vô pháp đứng ở chỗ này thấy các ngươi. Nhan Bạch gật đầu, thành thành thật thật trả lời, nhìn Nhan phụ, tựa hồ là không rõ vì cái gì Nhan phụ còn muốn hỏi nàng mấy thứ này. Thấp thỏm đôi tay giao nhau, túm góc áo, nghe Nhan Bạch trả lời. Nhan phụ hiển nhiên là vừa lòng vài phần, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Từ Nhan Bạch đôi câu vài lời, hắn là có thể nghiền ngẫm một ít tin tức ra tới. Quý Bạch Mặc đối hắn cái này nữ nhi phi thường đặc thù. Ít nhất hắn chưa bao giờ nghe qua Quý Bạch Mặc vì cứu ai sẽ tự mình hiểm. Phải biết rằng, tưởng ám sát Quý Bạch Mặc người không hề số ít. Chính là hắn lại đối Nhan Bạch làm như vậy. Này liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nếu là Quý Bạch Mặc chịu ra tay giúp bọn hắn Nhan ra một phen, như vậy gần nhất xuất hiện này đó về bọn họ Nhan ra mặt trái sự tình, đem dễ như trở bàn tay biến mất. Bạch Bạch, đừng khẩn trương. Ta là ngươi ba ba. Tới, ngồi ta bên người. Nhan phụ ngữ khí nhu hòa. Nói ba ba cái này từ ngữ thời điểm rõ ràng tăng thêm. Hắn là cái lão đạo thương nhân. Dễ như trở bàn tay liền có thể biết cái gì là đối phương nhất khát vọng. Thả đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, quả nhiên. Nhan Bạch nghe ba ba cái này từ ngữ hoảng hốt một chút. Gật đầu ngồi xuống Nhan phụ bên người, Bạch Bạch. Mộ Quân thiếu ngươi quen thuộc sao? Nhan phụ lại là mở miệng. Hắn biết Mộ Phạn làm người xưa nay lãnh đạm. Trừ bỏ cảm thấy hứng thú sự tình, sẽ không nhúng tay nhàn sự. Nhưng là ngày hôm qua, Mộ Phạn lại chủ động tìm được bọn họ, trợ giúp bọn họ tìm kiếm Nhan Bạch, không phải rất quen thuộc. Đã từng gặp qua vài lần mặt. Nhan Bạch lại lần nữa trả lời. Một bộ thành thành thật thật bị dụ nói ra mà không tự biết bộ dáng. Ngược lại là bởi vì Nhan phụ như vậy thân mật thái độ. Trong mắt tràn đầy vui vẻ, Nhan Thế Lương ở một bên yên lặng nhìn Nhan phụ cùng Nhan Bạch. Chỉ là yên lặng rời đi tầm mắt, tựa hồ là ở do dự. Cuối cùng cái gì đều không có nói, hảo hảo hảo. Nhan phụ nguyên bản bởi vì Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều mà tràn ngập khói mù tâm tình lập tức biến ảo thành trời nắng. Hợp với nói ba cái hảo lúc sau, nhìn về phía Dương Hải Mị cùng với Nhan Ngọc Kiều. Mở miệng nói, Bạch Bạch a, lúc này đây ngươi bình an trở về. Ba ba là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Sự tình đã điều tra xong. Chính là các nàng mẹ con hai cái làm. Chuyện này, ba ba tuyệt đối sẽ không làm ngươi nén giận. Tương phản, ba ba duy trì ngươi rốt cuộc. Nhan phụ lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Ngay sau đó hướng tới Nhan Bạch dò hỏi nổi lên nhiều năm trước sự tình. Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương mẫu thân sự tình, ngươi đem ngươi biết đến đều nói cho ba ba. Ba ba nhất định làm chân tướng Đại Bạch. Nhan phụ thái độ hòa ái vô cùng. 114 ở một bên nhìn vẫn là có chút sờ không được đầu óc. Nhân loại thật là khó hiểu. Một đám như thế nào thái độ trở nên nhanh như vậy? Ích lợi lại là thứ gì? Có thể ăn sao? Nghe Nhan phụ nói. Nhan Bạch gật đầu. Mở miệng nói. Hết chương.